Thiên thần mắt tím 2. Chương 13, cô là của hắn. Góc truyện audio.com. Trời đã bắt đầu tối. Cánh rừng phía trước mặt bỗng trở nên tối tăm. Từng tiếng côn trùng kêu râm ran như thúc giục bước chân cô nhanh hơn. Thế nhưng cô đã để lạc mất bóng dáng của hắn. Cô đã suy nghĩ là sẽ nói cho hắn biết. Cái người James Cagney đó chắc rất quan trọng với Will Turner. Mà trực giác mách bảo cô rằng Will Turner là người tốt. Cô tin chắc hắn sẽ không làm chuyện xấu nào. Em tìm tôi. Giọng nói của Will Turner bất chợt vang lên thật trầm. À, Rose giật mình kêu lên một tiếng. Đôi mắt nhanh chóng bắt gặp cái thân ảnh nam tính đang ngồi trên một tảng đá to lớn trên đầu cô. Hắn ngồi trên đó từ khi nào? Rose điều chỉnh nhịp tim đang hốt hoảng đập nhanh trong lồng ngực chậm rãi. Đôi mắt nhìn lên phía trên nhỏ giọng. Tôi có việc cần thông báo với anh. Ừ, hắn đáp lại ngắn gọn khiến cô hơi bối rối. Hắn ngồi quay ngược lại với ánh trăng khiến cô không nhìn rõ mặt hắn. Qua bóng tối mơ hồ nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn mình nóng rực. Vội vàng quay mặt qua chỗ khác, Rose nói nhanh chóng. Về người tên James Cagney, người đó sẽ chết nếu như anh dùng khả năng của mình để ép buộc một trong các giáo sư. Anh biết đấy, họ sẽ giết James Cagney vì sự bất cẩn của anh. Rose thở phì phò, cảm thấy nhẹ lòng khi đã nói ra, ngước khuôn mặt lên nhìn hắn. Cô bắt gặp bóng hình cô độc đang nhìn về phía mặt trăng to vành vạnh trên đầu. Trái tim lại lỡ mất nhịp, ngồi im lặng một hồi lâu. Will Turner trầm ngâm, chấm, sau cùng mới mở miệng. Tôi biết, phải, làm sao hắn có thể không biết cho được. Đó cũng là điều hắn do dự bao nhiêu năm nay. Suy cho cùng không thể đưa James Cagney vào chỗ chết. Hắn cần phải nhẫn nhịn, thoáng chút ngỡ ngàng sau câu trả lời của hắn. Cô cũng không ngờ hắn lại biết, cũng không hỏi tại sao cô nghe tin này ở đâu. Thế nhưng tại sao hắn lại nói với giáo sư Black như vậy? Lẽ nào là để thăm dò thái độ của họ, như sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói. Rose đến gần tảng đá ngồi xuống, sau đó mới từ từ nói ra. Phải rồi, tôi nghe nói Lucius Martin sắp quay lại. Đó là ai vậy? Rose tùy hứng cầm lấy cành cây khô vẽ loạn lên mặt đất. Lucius Martin, hơi bất ngờ khi cô nói ra cái tên này. Trên khuôn mặt hắn vẫn không cảm xúc, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên vài tia khó hiểu. Vậy là sắp lại gặp nhau. Lucius Martin, phịch hắn nhảy xuống đất, nhìn về phía Rose đang cắm cúi viết lung tung trên mặt đất. Cái bóng của hắn che hết cả hình dáng nhỏ bé của Rose đang ngồi bó gối cạnh tảng đá. Rose ngước lên nhìn hắn. Giờ phút này trước mắt cô là anh chàng người sói hấp dẫn nhất học viện. Hắn không đẹp trai nhưng lại nam tính thu hút. Cô cảm thấy, hắn thật khác, thật đặc biệt so với những người sói khác. Không phải vì khả năng của hắn, mà vì bản thân hắn. Hắn thật khó nắm bắt, từ từ ngồi xuống trước mặt cô. Hắn không có trả lời câu hỏi của cô mà chỉ vươn tay kéo bộ tóc giả của cô xuống. Bàn tay khẽ nâng một lọn tóc bạch kim đưa lên miệng hôn. Tôi muốn, khi chỉ có hai ta, em là chính em, Will Turner anh. Rose lùi về phía sau, bàn tay nắm chặt lại đề phòng. Thế nhưng, Will, gọi tôi là Will, hắn tiến lại gần hơn. Đôi môi phát ra trầm thấp yêu cầu. Cái gì? Rose khó hiểu nhìn hắn. Cái lưng dựa sát vào tảng đá phía sau có chút ran rát. Nhưng lời nói của hắn khiến cô mơ hồ, nở một nụ cười hiếm hoi. Hắn không nói gì nữa mà hành động, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mà mỗi lần nhìn vào đều khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn. Bàn tay to luồn ra sau gáy chế trụ cái cổ của cô. Bàn cánh kia bế cô lên, Rose mở to mắt nhìn hắn tức giận, bàn tay đấm vào ngực hắn thùm thụp. Rời khỏi môi cô, hắn bế cô nhẹ nhàng trèo lên tảng đá to lớn một cách dễ dàng. Đặt cô xuống đỉnh tảng đá, hắn cười khẽ. Anh, khốn khiếp, Rose tức giận mắng hắn. Cánh tay trắng muốt vung lên muốn giáng vào mặt hắn, lại bị hắn nhanh chóng bắt được. Bàn tay ấm nóng của hắn nhanh nhẹn túm cả hai tay của cô lại khóa chặt ra phía đằng sau. Anh, Will Turner, anh buông tôi ra. Rose hét lên, hai cánh tay ngọ ngoại muốn thoát ra. Will, hắn nhắc nhở, nhưng cô không nghe lời. Bàn chân nâng lên đạp mạnh vào chân hắn. Thế nhưng khuôn mặt hắn không lộ ra tí đau đớn nào. Bàn tay dùng lực nắm lấy cổ tay cô một chút. À, mau buông tôi ra. Giờ phút này cô cảm thấy cực kỳ hối hận về việc theo hắn vào rừng. Không những không được gì mà lại còn bị hắn chiếm tiện nghi. Cô đã quên hắn chính là sói. Thật là ngu ngốc, gọi tên tôi sẽ thả em. Hắn nhàn nhã nhìn cô đầy hưởng thụ. Đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc hiện lên ý cười. Cô gái bướng bỉnh này hắn cần răn đe một chút. Những chiếc gai nhọn của cô, hắn cũng không ngại thay cô bè từng cái. Nhận thấy tình cảnh hiện tại của mình không có chút lợi thế nào, Rose mới nhẫn nhịn cắn đôi môi nhỏ nhắn. Khó chịu lên tiếng, Will, khi đôi môi cô hé ra gọi tên hắn. Hắn cảm thấy thời gian như ngừng lại. Trong đầu vang vọng giọng nói trong trẻo của cô. Cánh tay buông lỏng, hắn cầm đôi bàn tay của cô lên đưa miệng hôn. Cổ tay cô vì lực nắm của hắn mà hằn lên vệt đỏ. Hắn không nói gì chỉ hôn lên vệt đỏ đó. Vết răng cắn vài ngày trước hắn cắn ở cổ tay cô vẫn hiện lên lờ mờ. Nó không thể hết, đó là ký hiệu đánh dấu chủ quyền của hắn. Cô là của hắn, hết, cách chương.